Năm tháng không từ bỏ. Chương 4, giáo viên hay chủ tịch. Góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, Thẩm Hoài Tinh dậy xong liền tan làm. Nàng đi tới siêu thị gần đó giúp đứa nhóc ăn mày kia mua một ít đồ dùng cá nhân, bàn chải đánh răng, khăn tắm, cốc nước và một số quần áo mới. Trở về nhà, nàng mang theo túi đồ tìm Mục Tuyết Y. Người kia không ở trong phòng khách, cũng không thấy trong phòng ăn. Thế là nàng chỉ có thể đi đến phòng ngủ, chuẩn bị đem đồ giao cho Mục Tuyết Y. Phòng ngủ không có khóa cửa. Thẩm Hoài Tinh đi tới trước cửa. Vừa đi đến, lại nhìn thấy Mục Tuyết Y nằm nhoài trên khung cửa sổ ban công. Mục Tuyết Y nằm ở bên cửa sổ, một bên ngắm phong cảnh một bên hút thuốc. Ở giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc. Nàng đưa lên miệng hút một hơi. Không lâu sau, khói thuốc bay ra từ mũi và miệng của nàng. Cửa sổ được mở, gió lớn thổi tung mái tóc dài hơi cuộn lại. Phản chiếu giữa bầu trời xanh, giống như một biển mây sương mù được tỉ mỉ thêu dệt. Nàng mặc một cái váy ngắn màu đen liền thân. Tư thế nằm úp sấp khiến cho lớp vải mỏng manh ôm sát vào từng khớp xương. Đường cong cơ thể được bộc lộ một cách sinh động. Từ xương quai xanh mềm mại tới mắt cá chân tinh xảo. Từng ly từng tí đều phác họa sự gợi cảm ở mức độ cao. Váy đen, mặc vào tôn lên nước da trắng muốt, như tuyết ép gỗ mun. Nhìn thấy nàng nằm nhoài bên cạnh cửa sổ hút thuốc. Trong nháy mắt, trái tim của Thẩm Hoài Tinh không chuẩn bị kịp lỡ mất một nhịp. Đã nhiều năm qua đi, cô gái này vẫn giống hệt như trong ký ức, vĩnh viễn mang theo mị lực khiến người ta khó chống đỡ. Mục Tuyết Y hững hờ mà quay đầu lại, trông thấy Thẩm Hoài Tinh liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đem điếu thuốc đang hút dở dang dập tắt, xua đi làn khói xung quanh. Cô giáo, Thẩm Hoài Tinh hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, đem chiếc túi trong tay đặt ở góc giường. Đây là một ít đồ dùng hàng ngày. Mục Tuyết Y tựa bên cạnh cửa sổ, nói cảm ơn cô giáo. Em mới vừa hút thuốc xong, không thể đứng trước mặt cô nói chuyện được, sợ sẽ khiến cô khó chịu. Thẩm Hoài Tinh trêu chọc nàng. Học gì không học lại học hút thuốc. Mục Tuyết Y, gần đây mới sử dụng. Trước đây em không có như thế. Thẩm Hoài Tinh, chuẩn bị một chút. Lát nữa trời tối cô sẽ đưa em đến lễ khai trương của đờ một. Mục Tuyết Y, vâng. Thẩm Hoài Tinh xoay người rời đi. Mới đi được nửa đường bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Mục Tuyết Y. Tuyết Y, so với 6 năm trước, em càng ngày càng xinh đẹp. Mục Tuyết Y cúi đầu thu dọn tàn thuốc. Lễ phép đáp lời. Em cũng 28 rồi. Phải có chút thay đổi chứ. Thẩm Hoài Tinh khẽ cười. Em nói đúng. Có lẽ cô đang nhận biết một Mục Tuyết Y trưởng thành. Mục Tuyết Y nhìn thoáng qua chiếc túi chứa đồ dùng cá nhân. Nàng hơi cười, cũng không quá để ý đến lời nói của Thẩm Hoài Tinh. Hai người chuẩn bị gọn gàng, đến khi đúng giờ mới cùng nhau đi xuống lầu vào gara. Mục Tuyết Y ngồi ở ghế phụ. Thẩm Hoài Tinh thấy nàng để mặt mộc, biết nàng khi bỏ nhà đi cũng không mang theo mỹ phẩm. Liền đưa cho nàng một cây son môi mới mua chưa có sử dụng. Mục Tuyết Y suy nghĩ chốc lát nữa sẽ gặp người lạ, theo lễ phép vẫn nhận lấy son môi. Thẩm Hoài Tinh nhìn thấy Mục Tuyết Y bôi son, ánh mắt rơi vào chiếc cổ mảnh mai trắng như tuyết, rất nhanh liền thu hồi. Một lát sau, lại liếc nhìn sang, xe lái đến quán ba đờ một. Thẩm Hoài Tinh đỗ xe xong, cùng Mục Tuyết Y sóng vai nhau đi tới lầu 2. Thẩm Hoài Tinh dắt Mục Tuyết Y đi tới bàn lớn nằm trong một góc tối. Nơi đó có vài người đang ngồi. Khi thấy hai nàng đến, Lý Lộ Lộ bận bịu đứng lên bắt chuyện. Cô giáo Thẩm đến rồi. Đến, ngồi bên đây này. Mục Tuyết Y thấy Lý Lộ Lộ, cả sống lưng lạnh toát. Kiếp trước, ở bên bia mộ của Chu Trầm Nguyệt, Lý Lộ Lộ mắng chửi nàng máu chảy đầy đầu. Đâm chọt khinh bỉ đủ cả. Chửi đến mức khiến nàng tự giác đập đầu chết trên bia mộ của cô. Trong ác mộng nàng hay gặp, khuôn mặt chanh chua của Lý Lộ Lộ cũng chiếm tới gần 40. 50. Rồi, nàng mắc chứng PTSD. Vì Lý Lộ Lộ, PTSD, rối loạn stress, căng thẳng sau sang chấn. Nhưng trước đó, nàng và Lý Lộ Lộ không quen biết. Nàng và Chu Trầm Nguyệt âm thầm yêu đương. Ngoại trừ Chu Phong Niên thì người bên ngoài không ai biết cả. Mãi đến khi Chu Trầm Nguyệt qua đời, Lý Lộ Lộ tìm tòi cuốn nhật ký của cô mới biết chuyện. Năm đó Chu Trầm Nguyệt muốn công khai, nhưng Mục Tuyết Y lại sợ chuyện tình cảm của hai người sẽ ảnh hưởng không tốt đến chỗ đứng của mình ở nhà họ Mục. Nàng mới yêu cầu Chu Trầm Nguyệt hãy giữ bí mật. Mục Tuyết Y biết, Chu Trầm Nguyệt rất yêu nàng, chờ mong có thể đem nàng giới thiệu cho hết thảy người nhà và bạn bè. Để toàn thế giới này biết được nàng là người yêu của cô. Nhưng nàng thật tàn nhẫn, vẫn để cho Chu Trầm Nguyệt với mình lén lút mang danh. Vụng trộm, nàng chưa bao giờ quên đôi mắt kìm nén chất chứa khát vọng của Chu Trầm Nguyệt những năm đó. Ồ, đây là nhị tiểu thư Mục Gia Hà. Giọng nói của Lý Lộ Lộ vang lên. Mục Tuyết Y bị nàng gọi. Cơ thể căng thẳng cứng đờ. Lý Lộ Lộ nhiệt tình lôi kéo nàng ngồi xuống. Miệng luyên thuyên không ngừng. Không nghĩ tới luôn á, mặt mũi của mình nở hoa rồi. Ngay cả nhị tiểu thư Mục Gia cũng đến góp vui. Ôi chao, ủa mà sao nhị tiểu thư và cô giáo Thẩm lại cùng nhau đến vậy? Mục Tuyết Y miễn cưỡng nhoẻn miệng cười. Cô Thẩm từng dạy tôi. Lý Lộ Lộ, thật trùng hợp, em cũng từng là học sinh của cô Thẩm đây. Là đàn em khóa dưới của chị đó. Ha ha ha ha, chị có lẽ không tin. Hầu hết mọi người ngồi ở đây đều là cựu sinh viên từng học chung trường. Lý Lộ Lộ quay đầu hỏi hết một vòng. Quả nhiên rất nhiều người cùng nhau tốt nghiệp chung trường đại học. Cũng chính là trường mà Thẩm Hoài Tinh đang theo dạy. Đại học Kinh tế Tài chính Ngạn Dương. Xét cho cùng, người ngồi ở đây đều làm kinh doanh. Đại học Ngạn Dương là một trong những đại học đào tạo tài chính kinh tế nhất nhì trong nước. Đều học chung trường cũng không có gì kỳ lạ. Vương Hàng ngồi ở một bên nói chen vào. Anh từng học chung một học kỳ với nhị tiểu thư. Lộ Lộ em vào trễ. Em không biết đoạn lịch sử kia của nhị tiểu thư và cô giáo Thẩm nha. Toàn trường không ai là không biết. Không ai là không hiểu. Mục Tuyết Y vẻ mặt cứng đờ. Thật sao? Nội tâm thích nhiều chuyện của Lý Lộ Lộ dậy sóng. Nàng nheo lại mắt nhìn về hướng của Mục Tuyết Y và Thẩm Hoài Tinh. Vậy thì, hôm nay hai người cùng nhau đến. Có phải hay không có chuyện gì đó bọn này không hay biết? Lộ Lộ, Thẩm Hoài Tinh thận trọng mở lời. Cô giáo là người để bọn học sinh đem ra trêu ghẹo hay sao? Anh xem, cô Thẩm không có phủ nhận nha. Lý Lộ Lộ tâm tình xem trò vui. Cười nói cùng Vương Hàng. Em lớn như này lần đầu tiên thấy tình cảm giữa giáo viên và học sinh thật xứng đôi. Quá xứng luôn. Anh xem cô Thẩm và nhị tiểu thư đứng chung một chỗ. Trên đời còn có ai so với hai người này hợp đôi sao? Ôi trời, em muốn quay lại ngày xưa ghê. Nếu được như thế thì em sẽ viết một câu chuyện tình yêu. Cô trò, 80.000 từ ngọt sùng. Lộ Lộ, Thẩm Hoài Tinh nỗ lực chen lời. Lý Lộ Lộ, cô Thẩm, cô chưa lập gia đình còn nhị tiểu thư cũng chưa gả cho ai. Sợ cái gì chứ, thời đại này nữ với nữ cũng có thể đăng ký kết hôn. Không lẽ còn xem thường mối quan hệ cô trò sao? Cô nói thử, lúc đi học ai mà chẳng từng thầm mến qua giáo viên dạy mình chứ? Nhưng giống như cô. Chuyện tình cảm tu thành chánh quả rất hiếm. Rất hiếm luôn. Mục Tuyết Y, tiểu Lý Tổng. Lý Lộ Lộ, đàn chị đừng chê em nói nhiều. Em đây là đang thay hai người vui vẻ nha. Hiện giờ có mấy người đang ngồi chỗ này? Bọn họ ngày xưa cũng từng mến qua cô thẩm đó. Nữ thần hàng thật giá thật. Lại bị đàn chị đây cướp mất rồi. Em buồn đến đỏ mắt nhưng cũng chúc phúc cho hai người. Than ôi, thật không biết bao giờ em mới được may mắn như vậy. Mục Tuyết Y muốn mở miệng giải thích. Nhưng Lý Lộ Lộ căn bản không cho nàng cơ hội chen vào. Nói chuyện liên tục như pháo hoa bắn ra không ngừng. Ngay cả dừng lại thở cũng không có. Đúng thật nhỉ, chỉ có người như thế này mới có thể mắng chửi nàng. Đến mức nàng đem đầu đập vào bia mộ. Vương Hàng theo phụ họa. Nhị tiểu thư Mục gia cũng lợi hại lắm nha. Năm đó anh cảm thấy chỉ có nhị tiểu thư mới theo đuổi nổi cô thẩm. Không nói đâu xa, nói đến thư tình đi. Mấy đứa có ai thấy một năm 365 ngày thì tổng số thư tình đã gửi là 1095 chưa? Mỗi bức số lượng từ lại 3000 ký tự trở lên. Này gọi là gì nhỉ? Xứng đáng là nhà văn vàng nổi tiếng. Đại văn hào thứ thật. Có phục không? Phục không? Vương Hàng nói được nửa câu. Ánh mắt Lý Lộ Lộ đột nhiên sáng lên. Ngẩng cao cổ nhìn về sau lưng của Mục Tuyết Y, hô một tiếng. A hát, Chu Tổng đến rồi hả? Chu Trầm Nguyệt mặt không cảm xúc khoanh tay lại. Đèn của quá ba lập lòe chiếu qua khuôn mặt lạnh lẽo của cô đủ kiểu. Cũng không biết cô đã đứng đó được bao lâu. Tay cầm nĩa của Mục Tuyết Y run lên dữ dội. Không trách được. Không trách đêm nay nàng cứ thấy là lạ chỗ nào. Lý Lộ Lộ đứng ra tổ chức tiệc. Sẽ không mời Chu Trầm Nguyệt sao? Tình thế bây giờ, có chút vi diệu. Vi diệu đến đáng sợ. Chu Trầm Nguyệt yên lặng đi lên trước. Rất tự nhiên ngồi xuống bên trái của Mục Tuyết Y, mà bên phải Mục Tuyết Y. Là Thẩm Hoài Tinh, Mục Tuyết Y bị kẹp ở giữa. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Nàng muốn gặp lại Chu Trầm Nguyệt, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống như thế này. Nàng hận không thể trọng sinh thêm lần nữa. Không cần nhiều, chỉ cần sống lại mấy tiếng trước là được. Nếu có thể làm lại, nàng chắc chắn sẽ không cùng Thẩm Hoài Tinh tới cái quán bar này. Chu Trầm Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Mục Tuyết Y lập tức rùng mình. Chu Trầm Nguyệt quay đầu lại. Giọng nói nhàn nhạt, nhà văn vàng nổi tiếng. Dùn cái gì, cách chương.